nghe đến cũng chưa bao giờ nghe thấy chuyện này, tất nhiên không kìm nổi khiếp sợ. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên thấy loại sơn thể như vậy, trước kia chỉ thấy trong sách mà thôi, không ngờ lại có thể có người tạo thành được. Loại địa thế này có thể sinh ra chân long, đương nhiên cần qua 100 vạn năm. Trước mắt đây chỉ là một con rồng ngủ đông, tỏa ra long khí, có thể sát thương những người đến gần nó thôi. Diệp Phàm kéo theo bọn họ dùng nguyên thuật hóa giải, dẫn hai người từng bước tiến gần tới thác nước kia. Trên ngọn núi này còn có một số thảm thực vật, nhưng chủ yếu đều là nham thạch, hóa thành những vùng lân giáp, từng mảnh dán lên sơn thể, thật sự trông như một con đại long màu xanh đang nằm. Không đúng, long thể là màu xanh, tại sao những khe hở ở lòng lân lại tràn ra khí màu tím nhỉ? Diệp Phàm kinh dị, ngừng bước. Hắn bay lên trời, từ xa xa nhìn lại, chính bởi lòng sơn đã sập cũng tràn ra những đợt tử khí, từ màu đen tới đỏ sẫm, màu sắc bất động. Diệp Phàm cảm thấy lạnh ngắt, cả đám rồng này tuy rằng do người ta tạo ra, nhưng cũng có thần. Chính bởi ngọn núi sập xuống sinh ra oán khí xâm nhập vào nơi đây, khiến thanh long bị đầy nhiễm, khí bốc ra cũng đã bị biến đổi. Nhất định là như vậy, vùng này vốn không có khí tức này, nhưng hiện giờ hơn phần nửa là có sát khí rồi. Diệp Phàm rơi khỏi đỉnh núi, cầm miếng đồng xanh trong tay, mang theo hai người tiến vào chân núi, vận dụng cực đạo nguyên thuật không ngừng thay đổi địa thế dưới chân núi mình. Không thể không nói, thủ đoạn của hắn cũng nghịch thiên, đương thời không ai có thể sánh được. Nguyên thuật gần như là thông thần, sửa lại sơn thế ở con thanh long đang ngủ đông này vẫn rất tự nhiên. Vốn con rồng này có đại sát khí, mỗi một mảnh vảy đều tràn ra khí tím hóa thành sát quang, lúc này bị đóng lại không thể lao ra nữa. Diệp Phàm sáng lập ra một con đường đi tới dưới thác nước trắng xóa, nước từ miệng rồng chảy xuống, rồng lại càng sống động, có một loại thần vận. Quan tài của địa tiên ở bên trong miệng rồng không sợ bị nước làm mục sao? Đại cốc chủ vô cùng kinh ngạc. Diệp Phàm xem xét qua cũng không nói gì, sử dụng nguyên thuật giọt sạch hết phiền toái, từ từ bước vào trong long khẩu. Đột nhiên thác nước ngừng lại rồi khô cong, tiếng động như sấm đột nhiên biến mất. Vảy của con rồng này cử động kia, lão Hạc cả kinh kêu lên. Ngày lúc ấy, toàn bộ vách đá màu xanh của Long Sơn đều dường như là run rẩy hẳn lên. Bản thân mọi người ai ai cũng cảm thấy thật bất ngờ với sự kiện này. Cổ quan hình thuyền nổ tung, tiếng động khiến ra đầu người ta tê dại truyền tới. Mười mấy đạo thân hành phi tiên như là hạ xuống. Thứ này là thứ gì chứ? Tam cốc chủ chợt giật mình. Những người này toàn thân có vảy, giống như đã hóa đá từ lâu. Bản thân của bọn họ nhìn vô cùng khác biệt, vô cùng quỷ dị, không biết từ đâu chui ra. Thế nhưng ánh mắt của những người này cũng có màu xanh, không có cảm tình của nhân loại, tỏa ra long khí, có khí tức vô cùng cường đại. Lão Hạc tế ra một thanh phi kiếm trắng toát như ngọc chém tới, như đánh lên một người đao nhận. Nó liền phát ra một luồng sáng chói mắt rồi vỡ vụn. Hắn là tu sĩ hóa long đại viên mãn, dùng công kích của kiếm tu chính thống đánh tới mà căn bản lại không làm gì được đối phương, bình khí bị hủy ngay tại chỗ. Diệp Phàm chợt kinh dị, những đạo nhân này thật là khó lường, dung hợp với sơn thể làm một. Bản thân của bọn họ gần như là nối liền cùng với sơn thể, mượn lực của sơn thể để sinh sống, giống như là lòng sơn có thi thể mà sống vậy, có thể chuyển động được. Đương nhiên đây cũng chỉ là những thi thể sống lại mà thôi, những người này không thể là người sống. Thần thức đã tiêu tán từ lâu. Hai người các ngươi đi ngược lại theo con đường vừa nãy đi. Lão Hạc và Tam Cốc Chủ nghe thế liền không dám chậm trễ. Bọn họ biết Diệp Phàm là người có đại thần thông, ở lại chỗ này chỉ làm vướng tay vướng chân hắn, chứ chẳng giúp được gì. Một tiếng thét thê lương chói tai vang lên. Một đạo nhân lao xuống, toàn thân dày đặc long lân, đồng tử màu xanh khí ép người, tóc tai bù xù, lại có thực lực tiền thải tầng thiên thứ nhất. Diệp Phàm không hề di động, nắm tay màu vàng nghịch thiên đánh lên, một quyền xuất ra, vạn vật vỡ nát, đánh cho người đạo nhân tan thành bột phấn ngay tại chỗ, mưa máu màu xanh bắn ra cùng với màu của lòng sơn. Trong lòng của hắn thầm kinh ngạc, trang phục của người này giống như tạp dịch, chỉ như mấy người chặt củi nấu nước trong môn phái, nhưng lại cường đại tới như vậy, nhất là thân thể đã sinh ra lòng lân cứng như kim thiết. Diệp Phàm liên tục vung tay, huyết khí hoàng kim che phủ bầu trời. Một kích tất sát liên tiếp đánh nát mười mấy người lòng thì lão xuống, khiến cho lão Hạc và Tam Cốc Chủ ở phía xa sờn cả tóc gáy. Thiền Nguyên Phong Ma. Diệp Phàm vận dụng nguyên thuật, mấy chục đạo tử quang từ lòng sơn bay lên, bao phủ những đạo nhân vẫn đang lao ra từ huyền quan kia, khiến cho lòng lần khép kín lại, mấy chục huyền quan không thể chui ra nữa. Thiên địa yên tĩnh trở lại, không có tiếng thác nước, cũng không có tiếng kêu thầy lương, nhưng Diệp Phàm vẫn chưa tiến lên mà đứng tại chỗ bất động. Ta cảm thấy trang phục của những đạo nhân kia hơi quen quen, cực kỳ giống như là cổ bạo thuộc địa. Hầu tử lại cất tiếng nói. Không, ta nhận ra bọn họ là người nhà Thục. Lão Hoặc gật đầu nói khẽ. Đột nhiên, tiếng kêu thầy lương hơn truyền tới. Hai huyền quan nhỏ bằng tụy tinh phá lòng lần bay ra. Hai đạo đồng vọt xuống. Mái tóc của bọn họ đã trắng như tuyết, có thể thấy tuổi tác rất cao, vốn phải rất già nua, nhưng mặt lại như búp bê, vô cùng non nớt. Khi còn sống đều đã trảm đạo, thân thể cường đại vô cùng. Diệp Phàm nhíu mày, trong lòng cũng ngạc nhiên thán phục. Hai đạo đồng hầu hạ địa tiên đều là vương giả trảm đạo, thật đúng là kinh người. Khó tranh đệ tử của hắn lại xuất hiện mấy vị thánh nhân. Cùng lúc đó thì có bốn tiếng gầm khác truyền tới. Trên lòng sơn bảo xanh lại xuất hiện bốn ngọc quan thượng cổ, xem ra là bốn tên đệ tử ký danh của địa tiên rồi. Ba gã vương giả đại thanh, một gã bán thánh. Diệp Phàm khiếp sợ, những người này đều là vọt tới cùng một chỗ thì tất nhiên sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm. Mặc dù thần thức của bọn họ đã không còn, chỉ còn thân thể, nhưng cũng rất phiền toái. Tịch dương thành thần, trong thần có hình, hình sinh mặt trời sinh mặt trời. Tịch âm thành hình, trong hình có thần. Miệng hắn đọc độ nhân kinh đầy đủ, sau đó lấy đồng đăng mặt quỷ ra, chiếu ra một vùng u quang. Không thể không nói, thứ này rất thần diệu, và bất kể là độ nhân kinh hay là huỳnh hoặc cổ đăng, đều là thánh khí trấn quỷ, tác dụng phi thường. Chín thi thể đều bay ngược trở lại, nhảy vào trong huyền quan, tự phòng trong lòng lần. Diệp Phàm tiến lên sườn núi, tiến sâu vào trong miệng rồng. Hắn cảm nhận được một luồng khí thức an lành, không có sát khí. Mọi người ở xa xa lại đứng lại. Thác nước đã ngừng chảy, trong miệng rồng không hề có cảm giác ướt át, ngược lại lại rất khô ráo. Ở trung ương có một cỗ cổ quan giản dị bình thường, không hề có chút thần kỳ nào. Không ngờ đây lại là một quan tài bằng bùn vàng. Nó ảm đạm không phát ra ánh sáng, thậm chí còn hơi thô ráp, lặng lặng nằm ở đó, không dao động chút nào. Đây là quan tài của địa tiên sao? Ngay cả đệ tử cũng có ngọc quan thượng cổ, vậy mà hắn lại đơn giản như vậy. Không, khẳng định phải là địa tiên. Khí tức đại đế mênh mông và quan tài luyện chế từ bùn vàng là đúng nhất. Lão Hạc run rẩy nói. Đây là địa tiên mà Xích Tùng Tử truy tìm sao? Diệp Phàm suy nghĩ tới xuất thần. Thật sự bọn họ tìm được rồi. Đây là tồn tại mà chỉ có trong đại thánh thượng cổ mới dám truy tìm. Xích Tùng Tử kia có thần thông lớn tới mức nào? Đắc đạo trong năm thần nông, đạo hạnh thông thiên triệt địa, một hạt bụi có thể hóa thành điền hải, một gốc cây ngọn cỏ có thể là hóa kiếm đánh rơi nhật nguyệt tình tú, uy chấn thượng cổ, thiên hạ đều tôn sùng. Lão Hàng và Tam Cốc Chủ cũng kích động, thân thể run rẩy. Đây là chuyện liên quan tới lĩnh vực cấm kỵ. Năm đó, yêu thần thủy tổ của vạn yêu cốc cũng không tìm thấy được, mà ngày nay bọn họ lại tìm ra. Tất cả đều nhờ vào thời kỳ mạt pháp. Thánh hiền cổ đã sớm rời đi, cục diện trong không gian rối rắm mới khiến bọn họ có cơ hội vậy. Bằng không thì đúng là không có khả năng tìm được. Người nói hắn cuối cùng là ai? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Ở thức tòa Long Sơn màu xanh này, trên cổ bi có nói mấy câu là do đệ tử của hắn lập ra. Nói người này từng vào Thục, được tôn là tiền chủ. Nhìn trang phục của mấy đạo nhân và đồng tử kia thì hẳn là phải người nhà Thục. Lão Hạc cất tiếng nói. Bọn họ chưa dám động tới quan tài của địa tiên, mà phỏng đoán thân phận trước đã, bằng không hẳn sẽ có nguy hiểm. Nếu muốn an toàn thì phải phán đoán được tính cách của đối phương khi còn sống. Chẳng lẽ đây chính là phần mộ của Dung Thành Công? Đại cốc chủ lộ vẻ khác thường. Trong bản ghi chép về Đông Tấn, còn nói tới bát tiên, đứng đầu là Dung Thành Công, tức quỷ Dung Khu, ẩn ở trong vùng Hồng Hoang, ngày nay là núi Thành Thành. Thời đại đó quá xa xưa, bọn họ cũng không thể hiểu rõ, chỉ có thể dựa vào ghi chép trong sách cổ để phỏng đoán. Không biết hắn sinh vào năm nào, nghe nói đã mất ở thuộc địa. Còn thực lực của Dung Thành Công mạnh tới đâu thì ngay cả Lão Hạc và người sinh ra ở thuộc địa và Tam Cốc Chủ cũng không biết, bởi vì hắn rất khiêm nhường, không lưu lại chiến tích rợn người nào cả. Xích Tùng Tử truy tìm hắn, vậy phải cường đại tới mức nào đây? Tam Cốc Chủ hơi nghi ngờ. Chắc chắn là hắn, bởi vì hắn cũng được gọi là Dung Thành Tử. Diệp Phàm cất tiếng nói.

hai vị cổ lão truyền thừa cuối cùng cũng rơi vào thời kỳ suy yếu nhất. Bởi vì bất luận như thế nào khi đến đây, thần triều này cũng đang trong thời kỳ cực thịnh. Đây rốt cuộc là một truyền thừa như thế nào? Diệp Phàm tự nói với chính mình, nội tâm dậy sóng. Vũ trụ bao la, tinh không vô ngần, thật có quá nhiều bí mật. Dù là ai đều khó có thể tin tưởng được, đã từng có một quái vật tạo ra tất cả những chuyện này, vượt lên trên rất nhiều cổ tinh khác, thực khiến người ta rúng động. Đáng tiếc, bất luận dù là nhân vật khủng bố cỡ nào, cũng chống đỡ không đổi lực lượng của năm tháng. Qua mấy chục đến mấy trăm vạn năm, truyền thừa như là thần minh giáng thế cũng đều thành tro bụi. Trên đời này có thể chỉ có đại đế thời cổ mới không sợ tất cả, đem đại đạo đạp ở dưới chân. Nhưng đáng tiếc, chỉ có thể vô địch hai vạn năm, cuối cùng cũng sẽ hóa đạo, không gì có thể lâu dài hơn. Vũ hóa thần triều. Quang huy sáng lạng, phồn thịnh không gì sánh nổi là bởi vì họ là người từ cổ tình khác đến. Để cho ta xem một chút, nên tột cùng các ngươi ở nơi này lưu lại vết tích gì. Diệp Phàm ý niệm kiên định, nhất định phải lên Côn Lôn tiền địa. Trên địa cầu có rất nhiều bí mật, hắn trở về trong thời đại mạt pháp này, vừa hay có thể vạch trần mọi thứ, là một cơ hội khó có thể có được. Địa tiên dĩ nhiên là một chuẩn đế. Tam cốc chủ cũng cảm khái một câu, suy cho cùng trên đời chung quy là không có tiên. Người tu đạo như ta, tu hành một đời, đến cùng là vì cái gì? La Hạc nói ra một câu vu vơ, cả chuẩn đế cũng không nhìn thấy hy vọng, cả đại đế thời cổ cũng không thể thành tiên, chung quy đều tử vong mà thôi. So với bọn họ, lão chỉ là tiểu tu sĩ mà thôi, càng là không có hy vọng. Suốt ngày khổ tu, làm bạn với nhà đá, buông bỏ hồng trần, bê quan tu luyện, kết quả không phải cũng hóa đất vàng hay sao? Đây thật sự là chuyện khiến nhân tâm dao động. Nếu biết như vậy, thà rằng ở chốn hồng trần tiêu sái phong lưu một đời, có lẽ cũng không thấy uổng phí những năm tháng mình còn sống. Cuối cùng, nếu đã muốn tu hành, nếu đã đi trên con đường này, sẽ không thể nào quay đầu lại được. Diệp Phàm nói nho nhỏ, nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy, đem tâm thần của mọi người kéo trở lại. Đúng vậy, ngay cả tiền nhân cũng không thể đi đến điểm cuối con đường. Chúng ta lại muốn tiến xa như vậy làm chi? Mình chỉ là một cánh hoa nhỏ bé trong biển thời gian rộng lớn bao la. Cứ đi con đường của mình là được rồi. Đây hẳn là cảm ngộ của chính đại đế cổ. Không sai, đường chúng ta đi vẫn còn rất xa. Trong lòng còn hy vọng, đại thần thông giả, thánh nhân, đại đế đều là mục tiêu chúng ta có thể nỗ lực phấn đấu. Hai người kia cảnh giác, rất nhanh đều điều chỉnh tâm trí. Nhưng mà chính Diệp Phàm lại yên lặng một hồi. Tại thời đại mạt pháp này, hắn không còn ước mong gì khác. Đặc đạt thành tiên là mục tiêu duy nhất của hắn. Nhưng đường đi ở đâu? Từ cổ chí kim không có một bằng chứng nói rằng có thể thành tiên, không nhìn thấy một điểm hy vọng nào. Bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi nơi đây, rời khỏi Long Hồ Sơn, trở lại phàm nhân thế và ngắm nhìn hồng trần. Đường ở phương nào đây? Ta muốn chứng đạo, ta phải đi tiến vào tinh không xa xôi kia. Ta muốn bước đi trên con đường của tiền nhân không thể đi. Diệp Phàm tự nói với mình vậy. Đại hội chúng đạo sắp bắt đầu. Đây là chuyện mà hai vị cốc chủ nói cho Diệp Phàm biết khi hắn mới vừa trở lại phía Bắc lại nhận được thiệp mời đi dự đại hội. Có đi hay là không đây? Tiêu Tùng lập tức giơ lên bốn móng vuốt nhỏ dựng thẳng hai tay, biểu thị nên đi một chuyến. Diệp Phàm cười cười sờ đầu của nó. Kỳ thực chính hắn cũng muốn đi xem một lần. Bởi vì không chỉ là có thể nhìn được thấy một số người tu đạo nổi danh đường đại, còn có thể tiến vào thượng thành phái, địa điểm đại hội là ở chỗ đó. Linh Bảo phái, Thiền Sư đạo, thượng thành phái hợp lại cùng nhau xưng là chính nhất giáo. Bỗng nhiên, một đạo phù lấp lóe lên xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Linh Bảo trưởng giáo phái người đưa tới thần phù, báo cho hắn biết có người muốn giết hắn. Ái chà chà, có người muốn giết ta sao? Hắn nhẹ giọng tự nói, nở nụ cười lạnh. Bản thân của hắn cảm thấy thật bất ngờ với luồng tin tức này. Có người muốn giết hắn ư? Quả thật khiến hắn bất ngờ thật đấy.